Chương 173, Vinh An làm. Khóc cầu toàn đà tờ HNG. Chuyên trách đại sảnh, Giang Nam cùng cả Lì Ẩn cùng với Hương Hương nhìn nghị luận ầm ĩ đạo sư, cũng không nói lời nào. Rốt cục, Thiên Kiếm nhìn về phía Giang Nam, Giang Nam tiểu tử, cái này tàng bảo đồ cụ thể ở địa phương nào, cùng với không được biết rồi. Phía trên địa lý vị trí, phá hư quá nghiêm trọng. Bất quá, chúng ta không biết có thể có một người biết. Người nào? Giang Nam nhìn Thiên Kiếm mở miệng hỏi. Du Châu Vĩnh An làm. Thiên Kiếm ánh mắt hoảng hốt một cái, nói tiếp, Du Châu Vĩnh An làm lão bản là Cảnh Thiên, người khác không biết, hắn chắc chắn biết. Bởi vì, hắn cùng Tiểu Kiếm Tiên đồ đệ Lý Tiêu Giao quan hệ vô cùng mật thiết. Cho nên, ngươi có thể tìm hắn hỗ trợ. Ngươi có dũng giả huân chương cùng mạo hiểm huân chương, muốn gặp được hắn hẳn không phải là vấn đề. Giang Nam, Du Châu, tên này ở hơn 1.000 thành trấn bên trong cũng chưa từ nở dê xuất hiện. Nói cách khác, cái này thành trấn là đơn thuần trấn nhỏ. Cái gì đơn thuần trấn nhỏ? Chính là Du Châu phụ cận, không có cung người chơi luyện cấp nơi, đây chính là đơn thuần trấn nhỏ. Chỉ là không có luyện cấp nơi mà thôi, quái vật cùng với một ít kỳ lạ địa phương vẫn phải có. Có thể hay không tìm được, thì nhìn vận khí của ngươi. Nói như vậy, ẩn nút trấn nhỏ tốt cũng không tiện. Cụ thể như thế nào, đơn thuần xem vận khí của mình. Vận khí, ngươi có thể cùng những cái này rơi vào vách núi nhân vật chính giống nhau được cái gì tuyệt thế thần công cũng khó nói. Giang Nam làm sao cũng không nghĩ tới, một cái tàng bảo đồ dĩ nhiên kéo ra nhiều như vậy đại năng. Sừng sốt một hồi, Giang Nam cẩn thận từng ly từng tí đem tàng bảo đồ thu vào. Lúc này, Giang Nam đối với cái này cái tàng bảo đồ càng ngày càng hiếu kỳ. Đường phân cách ạ lạ, Du Châu Giang Nam ca ca đi Du Châu. Lý Niệm Niệm nhìn Nini hỏi. Nini cầm trong tay sổ sách nhẹ nhàng bông, đúng vậy à, ca ca nói muốn đi tìm một cái Cảnh Thiên đại hiệp. Nô, đọc một chút tỉ tỉ, ngươi có không có cảm thấy tên này có chút quen thuộc đâu hi. Lý Niệm Niệm cũng không phải là Nini loại này hơi lộ ra đơn thuần tiểu cô nương. Nini muội muội, Cảnh Thiên tạm thời không nói, Du Châu bản thân lì hệ nở là một cái cổ quái. Hơn 1.000 cái thành trấn bên trong, tất cả tên ta đều nhớ kỹ. Đối với trí nhớ, ta có thể đã gặp qua là không quên được, vì vậy, ta xác định hơn 1.000 cái tên bên trong, cũng không có Du Châu tồn tại. Xem ra, Giang Nam ca ca lại phát hiện một cái không phải địa phương á. Phải Ni Ni có chút khó hiểu, đối với Du Hi nàng hiểu nhiều nhất chỉ giới hạn ở buôn bán, bất quá, nếu như là ca ca nói, hẳn không có vấn đề á. Dù sao, ca ca làm việc luôn luôn ngoài dự liệu của chúng ta đâu. Ân nói cũng phải đâu. Gì, được rồi, đọc một chút tỉ tỉ ngươi hoa ca ca có chuyện gì sao ha ha, không có, chính là nhớ hắn nữa nha Ni Ni muội muội. Ngươi ghen tị sao? Ô không có, không có, ca ca hư như vậy, ta mới sẽ không. Du Châu, Du Châu, một cái quen thuộc mà lại địa phương xa lạ. Quen thuộc, là bởi vì Giang Nam đã xem xét cẩn thận nơi này tư liệu. Xa lạ, thì là bởi vì Giang Nam lần đầu tiên tới nơi đây. Một tòa cực kỳ ưu tĩnh thành trấn, diện tích của nó rất thi đấu trấn nhỏ đánh lên mấy lần. Diện tích của nó, cũng không thua ở chưa cởi mở tứ đại chủ thành. Theo Giang Nam đi vào, vô số quy mô khá lớn cao cấp kiến trúc đập vào mi mắt, đó có thể thấy được, Du Châu Thành là có phồn hoa dường nào. 908 ngoại trừ này bên ngoài, nơi này phong cảnh thập phần ưu mỹ. Khí tức cũng là hết sức nhạt nhã, ở chỗ này, toàn bộ phóng phật đều được thăng hoa giống nhau. Cổ phong kiến trúc cổ kính, xinh đẹp tuyệt trần phong cảnh trách không được, Cảnh Thiên bày đặt thần tiên không làm, tới Du Châu Thành đứng đầu giàu A liền hơi thở này, liền cái này cảnh sắc, đến lượt ta cũng nguyện ý A quái được không phải, Cảnh Thiên cả đời trốn ở cái thành phố này bên trong. Giang Nam lôi kéo cả Lì Ẩn tay nhỏ bé, trên vai nằm tiểu hồ ly Hương Hương, ở tấm đá xanh trên đường từ từ thải đạp. Kỳ dị tổ hợp, hấp dẫn vô số nguyên thủy cư giờ NNTK dồn dập nghỉ chân quan sát. Tuy là nghe nói rất nhiều dị nhân đi tới thế giới của bọn hắn, thế nhưng, bọn họ còn chưa từng thấy qua đâu. Giang Nam biểu tình không thay đổi, chậm rãi đi tới trong thành. Vĩnh An ngăn tại Du Châu trong thành danh khí rất lớn, hẳn không phải là rất khó tìm. Nghĩ, Giang Nam đi tới giữ cửa sĩ binh nơi đó. Du Châu thành xác định vững chắc thập phần giàu có, sĩ binh đều là một thân bạch ngân sáo trang bức cách, đổ ý xa tờ đồng doanh hai đại chủ thành. Vị bằng hữu này, xin hỏi Vĩnh An làm đi như thế nào lúc nói chuyện, Giang Nam vô tình hay cố ý lộ ra chính mình dũng giả huân chương cùng mạo hiểm huân chương. Quả nhiên, nhìn thấy Giang Nam huân chương sau đó, sĩ binh lộ ra nụ cười vội vàng trở lại đến, Vĩnh An làm A dọc theo con đường này đi suốt, đại khái 10 phút đã đến. Vĩnh An cho là Du Châu lớn nhất hiệu cầm đồ cùng tiệm bán đồ cổ, rất dễ tìm. Nghe được lời của binh lính, Giang Nam gật đầu. Tiếp lấy, hướng phía trong thành đi tới tư liệu ghi chép, cảnh thiên là điển hình thiếu gân, bình dị gần gũi tồn tại hy vọng, nơi này cảnh thiên đại hiệp cũng là tốt như vậy người A ghi chú, ủn trạ mản thú máu sôi đẳng cầu toàn đà tờ HNG.